Đế Tôn, chương 1916, miệng lớn lưỡi dài, 2, góc truyện audio.com, chẳng lẽ nói tồn tại cùng đế tôn đồng cấp khác còn có người thứ tư? Giang Nam xuất thần, thầm nghĩ, tế ta, đột nhiên ứng nguyên hoàng tổ lạnh lùng nói, bản thể của ta chính là một bức tiên đồ thể xác tiên khí. Chư vị đem ta tế lên, diệt sát hỗn đản này. Trường Tang, Ngũ Vân, Lôi Tổ cùng Hà Khôi tứ đại hoàng tổ quyết định thật nhanh, hợp lực đem ứng nguyên hoàng tổ tế lên, bản thể ứng nguyên hoàng tổ là một cuốn tiên đồ. Giờ phút này uy năng tiên đồ bị triệt để kích phát hóa thành một mảnh tiên vực mênh mông, hướng Giang Nam oanh khứ. Nguyên Thủy Đại La Ấn, sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, bất không đại đạo đột nhiên cùng Nguyên Thủy Đại Đạo tương dung, một trường nghênh tiếp tiên đồ. Một đạo Nguyên Thủy Đại La Ấn này ở trong lòng bàn tay hắn hóa thành Nguyên Thủy Đại La Thiên, uy năng so với lúc trước càng thêm mênh mông, chỉ thấy năm ngón tay của hắn tầm đó tràn ngập Nguyên Thủy chi khí. Nguyên Thủy Đại La Thiên bao la mờ mịt cổ xưa vô cùng ở trong lòng bàn tay, Nguyên Thủy chi khí hiển hiện, lãnh thổ quốc gia mênh mông đều ở năm ngón tay tầm đó. Một ấn này, đã vượt qua tiên đạo thần thông, đã vượt qua hồng mông thần thông, hóa thành lực lượng hằng cổ vĩnh tồn. Mặc dù khai thiên tích địa cũng tan vỡ không được, mặc dù vũ trụ tịch diệt cũng hủy diệt không đi. Ầm ầm, Nguyên Thủy Đại La Ấn cùng tiên đồ biến thành tiên vực va chạm, Giang Nam cùng bọn người Lôi Tổ thân hình rung mạnh, bốn hoàng tổ bị chấn đến trong miệng tràn huyết, nhuộm đỏ râu bạc trắng. Vẫn quát chói tai, lần nữa thúc giục tiên đồ, oanh, oanh, oanh, lần lượt va chạm tựa như hủy diệt truyền đến, Giang Nam cũng bị chấn đến thất khiếu tràn huyết, mà Lôi Tổ, Ngũ Vân, Trường Tang cùng Hà Khôi bốn tổ thì bị chấn đến từng ngụm thổ huyết, nhuộm đỏ áo bào trắng. Bành bành bành, bốn yêu giới hoàng tổ bị chấn đến quanh thân từng đạo đại đạo đứt đoạn, lập tức ở bên trong trùng kích tiếp theo, đại đạo đứt đoạn nhao nhao hóa thành bột mịn. Oanh, thân thể Trường Tang hoàng tổ đột nhiên nổ tung, cổ thụ chặn ngang bẻ gãy, sau đó vô số rễ cây cành lá đùng đùng bạo toái, gốc thần thụ này bị dư âm khủng bố nghiền thành bột mịn, lập tức thần quang cùng tiên quang bắt đầu khởi động, thân thể Trường Tang hoàng tổ khôi phục lại hóa thành một cây thần thụ, nhưng uy năng tổn hao nhiều. Lôi tổ bị sinh sinh chấn thành một mảnh lôi hải, bên trong lôi hải có lôi thú phục sinh, nhưng tu vi thực lực cũng sâu sắc suy yếu. Bốn yêu giới hoàng tổ ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng bi ai, bọn hắn cảm giác được ở bên trong tiên đồ, khí tức ứng nguyên hoàng tổ càng ngày càng suy yếu, trong lúc đó, khí tức ứng nguyên hoàng tổ triệt để biến mất, không còn tồn tại. Ứng nguyên hoàng tổ chết rồi, tuy bản thể hắn là tiên khí biến thành, nhưng thần tính của hắn lại không phải, mà là trong tiên đồ sinh ra sinh linh, ở dưới loại cường độ công kích này, thần tính của ứng nguyên hoàng tổ ở đâu có thể thừa nhận được. Đi mau ta đến ngăn hắn lại, các ngươi đi mau. Hà Khôi hoàng tổ quát chói tai, đánh về phía Giang Nam, hỗn độn sông lớn quấn quanh quanh thân, hóa thành một cự nhân đỉnh thiên lập địa, nâng lên chân to hung hăng hướng Giang Nam đứng ở biên giới động nguyên đạp xuống. Ngũ Vân, Trường Tang cùng Lôi Tổ cắn răng, cũng không quay đầu lại hướng bên ngoài truyền pháp chi địa bay đi. Giang Nam lật tay, Nguyên Thủy Đại La Thiên Từ, góc truyện audio.com. Trong lòng bàn tay bay ra chân to của Hà Khôi hoàng tổ rơi xuống dẫm nhập bên trong Nguyên Thủy Đại La Thiên, chỉ thấy chân của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất cả người đều biến mất ở bên trong Nguyên Thủy Đại La Thiên, không thấy bóng dáng. Năm ngón tay của Giang Nam khép lại, nắm tay trùng trùng điệp điệp trong lòng bàn tay Nguyên Thủy Đại La Thiên chôn vùi, có máu tươi từ giữa khe hở tràn ra. Hà Khôi hoàng tổ vẫn lạc. Giang Nam nhìn nhìn động nguyên, đột nhiên đại đạo cùng thần thức tuôn ra, đem tòa động nguyên thần bí này thô thô tế luyện một phen, thu nhập mi tâm tử phủ, lập tức lại đem tiên đồ thu hồi, lấy tay nắm lên tấm bia đá, nhét vào tử phủ của mình, thân hình hướng về sau mạnh mẽ va chạm, đánh vỡ hư không. Yêu giới hư không kịch liệt chấn động, thân hình của hắn đột nhiên xuất hiện ở trên không một tòa yêu giới thế giới, chỉ thấy trong hư không truyền pháp chi chấn động không ngừng, phiến thánh địa này đã không có trụ hoang thần thạch dẫn dắt, rốt cục bắt đầu thoát ly yêu giới, hướng tam giới bay đi. Mà ở phía xa Trường Tang hoàng tổ, Lôi tổ cùng Ngũ Vân hoàng tổ hóa thành ba đạo quang mang, cấp tốc phi hành, hướng Thanh Liên đại thế giới bay đi. Ba hoàng tổ hốt hoảng mà đi, liều mạng trốn hướng Thanh Liên đại thế giới. Chỗ đó có tồn tại tiên giới cổ xưa lưu lại tiên khí Thanh Liên Tiên Cung, chỉ cần tới chỗ đó, liền xem như an toàn. Ngũ Vân hoàng tổ nghiêm nghị kêu lên, ba hoàng tổ tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đến Thanh Liên thế giới, ba người toàn thân là huyết, toàn thân là tổn thương, hấp thấp nhảy vào trong Thanh Liên Tiên Cung. Nhậm Tiên Thiên đang ở trong tiên cung tu luyện, chứng kiến khí tức ba hoàng tổ khô bại vọt lên tiến đến, không khỏi cả kinh, thất thanh nói. Ba vị hoàng tổ, đã xảy ra chuyện gì? Hà Khôi, Ứng Nguyên, Động Nguyên cùng Cửu Long bốn vị hoàng tổ ở đâu? Bọn hắn chết rồi, Trường Tang hoàng tổ khóc lớn, lão lệ giàn giụa, lạnh lùng nói. Tiên Thiên yêu đế, nhanh thúc giục Thanh Liên Tiên Cung, chống cự đại ma đầu đế huyền. Trong Tiên Cung nhân ảnh lắc lư, đột nhiên nhiều ra một người. Sắc mặt Nhậm Thiên Thiên ngưng trọng, nhìn xem sau lưng ba vị hoàng tổ đột nhiên xuất hiện vị đại đế tuổi trẻ này, trầm giọng nói. Đế Huyền đạo hữu, ba tôn hoàng tổ thân hình cứng ngắc, chỉ cảm thấy sau lưng có một cổ khí tức vô cùng khủng bố tập trung bọn họ, chỉ cần bọn hắn khẽ động, sẽ triệt để tan thành mây khói táng thân dưới công kích của người nọ. Tiên Thiên yêu đế, Giang Nam hướng Nhậm Thiên Thiên mỉm cười, cất bước đi thẳng về phía trước, trải qua bên người ba hoàng tổ, như trước chưa từng dừng lại, ba hoàng tổ như trước động cũng không dám động thoáng một phát, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn. Giang Nam cất bước leo lên bảo tọa trong Thanh Liên Tiên Cung, ngồi xuống, ba yêu giới hoàng tổ dị thường tức giận, nhưng bọn hắn như trước bị khí tức của Giang Nam tập trung, không cách nào nhúc nhích, nếu nhúc nhích bọn hắn tất nhiên sẽ gặp đến đả kích tựa như hủy diệt. Cái bảo tọa này, là ngôi vị hoàng đế của yêu giới đại đế a. Giang Nam ngồi ở phía trên hoàng tọa Thanh Liên Tiên Cung, ánh mắt phóng xa, chỉ thấy yêu giới nguyên một đám thế giới thu hết trong đáy mắt, không khỏi tán thán nói. Ngồi ở chỗ này thống trị yêu giới vạn giới đều ở trong mắt, có động tĩnh đều không thể giấu giếm được tai mắt đại đế ở phía trên hoàng tọa. Nơi tốt thật, gocchuyenaudio.com, sự là nơi tốt, loại địa phương này, tam giới ta cũng có, là Đại La Thiên ta mở. Nhậm Thiên Thiên cất bước tiến lên, cười nói, đế huyền bệ hạ đã có Đại La Thiên, vì sao lại muốn leo lên hoàng tọa yêu giới ta? Cách chương.